Ám vệ khuynh quốc, chương 65, C65, chép 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Nhan chán nản ngồi trên giường. Nội thương làm nàng không thể hoạt động mạnh. Từ tối qua đến giờ nàng cũng chỉ quanh quẩn trong phòng. Đông Phương Triệt cũng không chuẩn cho nàng ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng mở. Nam tử âm trầm lạnh lùng bước vào, trên tay cầm chén thuốc. Mắt nhìn nàng lại thêm một tí ôn nhu. Tỉnh rồi, thấy thế nào? Chán, rất chán. Nàng ngay thẳng nói. Thật sự là rất chán a, không internet. Cũng chẳng có ngôn tình tiểu thuyết. Đông Phương Triệt hơi gợi môi ý cười. Ngồi xuống bên bàn tay cầm chén thuốc nói. Mau uống đi. Tống Thiên Nhan bĩu môi đi lại. Cầm chén thuốc uống sạch. Vị đắng tràn ngập nơi cổ họng. Nàng thè lưỡi đau khổ. Nhưng không thể không uống. Đông Phương Triệt hài lòng. Lãnh đạm nói. Mau hồi phục. Tháng sau chúng ta sẽ đi Tây Xuyên quốc. Tây Xuyên. Để làm gì? Đó chẳng phải là nơi của Tử Mạc sao? Lúc đó nàng bỏ lại hắn. Giờ chẳng hẳn hắn rất hận nàng đi. Không, có lẽ hắn đã sớm quên nàng. Hỏa tướng quân Tây Xuyên thành hôn. Không thể không đến chúc mừng. Hắn là quốc gia hoàng đế. Đương nhiên không chỉ đến vì hôn lễ của Ngụy Tử Mạc. Đồng thời cũng vì giao kèo của hai nước trong thời kỳ căng thẳng. Thành hôn. Nàng kinh ngạc. Lại cười khổ. Nàng đoán không sai. Hắn cũng đã quên nàng. Nếu không tại sao lại thành hôn? Nàng có ảnh cùng Vĩ Lăng rồi. Còn tham lam gì nữa? Đông Phương Triệt trầm ngâm nói tiếp. Ngụy Tử Mạc thành hôn với Tây Xuyên công chúa Tây Hạ Tuyết. Tống Thiên Nhan trầm xuống. Là nữ tử hồi trước muốn đuổi giết nàng cùng ảnh. Hắn thành hôn với nàng ta sao? Ta không đi được sao? Dù sao chủ thượng ngài không phải chỉ có mình ta là ám vệ. Lục Du cùng Lạc Chiêu ở lại chỉnh đốn ảnh vệ quân đội. Nhậm Thái vốn trong tối không thích hợp ra ngoài. Nếu ngươi có thể làm được nhiệm vụ của bọn họ thì không cần đi. Đông Phương Triệt lạnh lùng nói. Nàng liên không muốn cùng hắn xuất cung. Hắn không cho nàng toại nguyện. Tống Thiên Nhan thở dài ngao ngán. Ta sẽ dáng dưỡng thương. Nàng không thể chỉnh đốn ảnh vệ. Cũng không thể làm công việc của Nhậm Thái. Đây là chơi khó nàng. Nhưng hôn lễ của hắn thành thật một chút nàng cũng không muốn đi. Nhìn hắn lấy nữ nhân khác. Nàng liền không thoải mái. Đông Phương Triệt nhìn nàng một lúc đột nhiên đứng dậy rời đi. Ta có việc đi trước. Ngươi cứ nghỉ ngơi. Là, nàng qua loa trả lời. Nhìn cánh cửa khép lại nàng chợt nhận ra. Hắn đến chỉ để đưa thuốc cho nàng. Chuyện này không phải chỉ cần người hầu làm là được thôi sao? Hắn lại tự thân đưa nàng. Bắc Đường Quốc, Thái Tử Phủ, nam tử tuấn Mỹ trầm ngâm ngồi trên bàn. Ngũ quan đẹp như điêu khắc, ngân phát tóc dài thả sau lưng. Hắn nặng nề hỏi, nàng đang đâu? Tẩu tử bị Đông Phương Triệt cùng Đông Phương Ảnh đưa về Đông Lạc. Hơn thế, Bắc Tử Mịch cắn môi trả lời. Nàng làm sao? Bắc Vĩ Lăng lạnh như băng tiết ngàn năm. Là hắn sơ suất mới để bọn họ lấy đi nàng. Đáng chết, nàng vì cứu Đông Phương Triệt nên đã bị trọng thương. Bắc Tử Mịch nhắm mắt nói. Nàng cũng không thể giấu hắn. Nếu hắn biết được sự thật hậu quả sẽ khó lường chi bằng lúc này nói ra. Bắc Vĩ Lăng cả kinh. Sao cơ? Trong mắt tràn ngập lo lắng. Hắn biết nàng từng rất yêu Đông Phương Triệt. Không ngờ đến bây giờ nàng vẫn vì hắn ta mà không màn nguy hiểm. Trong lòng mất mát đau đớn. Bắc Vĩ Lăng lạnh giọng nói. Chuẩn bị khởi hành đi Đông Lạc. Không thể. Bây giờ Hiền Quý Phi cùng Phùng gia như hổ rình mồi. Nếu ngươi đi Đông Lạc chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng lo lắng nói. Nàng hiểu Hoàng Huynh lo cho an nguy của tẩu tử. Có điều bây giờ nếu hắn rời đi chắc chắn không còn kịp nữa. Huống hồ Tống Thiên Nhan có Đông Phương Ảnh bảo hộ. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Thấy tình thế, bên cạnh Mã Tử Anh cũng nói vào. Thái tử Điện Hạ. Không thể manh động, Phùng Dự Cơ lúc này luôn để ý nhất cử nhất động của chúng ta. Nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Bắc Vĩ Lăng lạnh giọng, ta không thể bỏ mặc nàng. Đông Phương Triệt nhiều lần đưa nàng vào nguy hiểm. Hắn không thể việc đó tiếp diễn. hắn cần để nàng bên cạnh, bảo hộ thật kỹ. Bác Tử Mịch đối diện vội nói, hoàng huynh hãy để muội đi bảo vệ tẩu tử, thiếu ta chúng ta vẫn có Hắc Lộ cùng tử anh, nhưng nếu thiếu ngươi, chúng ta sẽ mất tất cả. Hoàng huynh hãy tin ta. Hắn im lặng, hắn tin vào Võ công tử Mịch. Tình thế bây giờ hắn không thể đi tìm nàng, nếu không có khi cũng sẽ kéo nàng vào trong suy hiểm. Được, mau đi, còn có, để mắt đến Đông Phương Ảnh. Bác Tử Mịch gật đầu nhanh chóng rời đi. Bác Vĩ Lăng một mình trầm ngâm. Thiên Nhan dáng đợi, sau khi xong việc ta nhất định đi tìm nàng. Cách chương.